Chương 56. Cái gì cản trở giấc ngủ? Thời tiết thuận lợi cho tàu Ladoga. Trong 3 ngày đầu, con tàu chạy trên vùng nước chưa đóng băng. Mãi tới cuối ngày thứ 3, nó đi vào vùng băng 1 năm và băng đã xẻ. Đúng vào lúc Volka và Zhenya đang ngồi chơi cờ nhảy ở phòng chung, ông Kotabit sồng sọc chạy vào, tay phải cầm cái mũ cói quen thuộc. Ông cười toe toét và nói: "Các cậu bạn của ta ơi, các cậu hãy ra mà xem, khắp cả mặt biển, nhìn đâu cũng chỉ thấy sập đường cái và kim cương." Đối với ông Kotabit, những lời nói đó hoàn toàn có thể tha thứ được. Trong suốt cả cuộc đời gần 4.000 năm của mình, chưa bao giờ ông được trông thấy một tảng băng thực sự. Tất cả những người có mặt ở trong phòng chung lúc ấy đều lao lên boong tàu và thấy vô số những tảng băng trắng toát đang lặng lẽ tiến dần về phía tàu Ladoga. Những tảng băng này lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời nửa đêm. Chú thích: ở Bắc Cực, suốt 3 tháng hè, mặt trời không bao giờ lặn. Hết chú thích. Chẳng mấy chốc, những tảng băng đầu tiên đã kêu răng rắc dưới sống mũi tàu bằng thép. Vào lúc đêm khuya, nhưng trời vẫn sáng và gập tràn ánh nắng như một buổi trưa rực rỡ. Các khách tham quan đã nhận thấy ở đằng xa một quần đảo. Lần đầu tiên, họ trông thấy toàn cảnh hùng vĩ và ảm đạm của quần đảo đất Prancer Iosip. Chú thích: quần đảo ở phía bắc nước Nga nằm trong vùng Bắc Cực, diện tích 16.100 km2, gồm gần 190 hòn đảo, hơn 85% diện tích bị phủ băng. Hết chú thích. Lần đầu tiên, họ trông thấy những tảng băng và những ngọn núi trơ trụi, ảm đạm, phủ đầy băng hà lấp lánh. Chú thích: băng hà, sông băng, là khối băng do tuyết vĩnh viễn ở những vùng núi cao tạo thành, trườn xuống sườn núi như một dòng sông nhưng vận tốc rất thấp, thường chỉ khoảng vài trăm mét đến vài km một năm. Những băng hà giống như những đám mây trắng hình chóp ấn chặt xuống mặt đất lạnh lẽo. "Đã đến lúc đi ngủ rồi," Volka nói khi mọi người đã ngắm chán chê quang cảnh lạ thường của những hòn đảo ở đằng xa. Nói cho đúng ra thì chẳng có việc gì mà làm, trong khi đó lại không hề buồn ngủ. Thế có nghĩa là chẳng ai quen ngủ dưới ánh sáng mặt trời. "Hỡi cậu bạn may mắn nhất đời, riêng ta thì lại cảm thấy rằng cản trở giấc ngủ chẳng phải là mặt trời mà là một cách hoàn toàn khác." Ông Kotabit khiêm nhường bày tỏ ý kiến của mình, nhưng chẳng ai buồn chú ý đến câu nói của ông già. Sau cuộc nói chuyện trên, hai cậu bé còn đi lang thang không mục đích một lúc trên con tàu. Ở các boong, số người đứng xem mỗi lúc một ít dần. Cuối cùng, cả ba người bạn của chúng ta cũng xuống buồng của mình. Chẳng mấy chốc, trên tàu Ladoga, chỉ những người làm nhiệm vụ canh gác là còn thức mà thôi. Sự yên tĩnh bắt đầu ngự trị trên tàu. Từ tất cả các buồng vọng ra tiếng ngáy và tiếng thở phì phò yên lành. Dường như sự việc xảy ra không phải ở con tàu lênh đênh trên biển ba đen khắc nghiệt và độc địa, cách đất lớn 2.500 km, mà là ở một nơi nào đó gần Moscow, trong một nhà nghỉ yên tĩnh và tiện nghi vào đúng giờ ngủ trưa. Và hệt như trong các buồng của nhà nghỉ, ở đây người ta cũng buông màn che những cửa mạn để ánh sáng mặt trời rực rỡ không cản trở giấc ngủ của mọi người. Chú thích: cửa sổ tròn ở mạn tàu. Hết chú thích. Chương 57. Đá ngầm hay không phải đá ngầm? Tuy vậy, mọi người đã nhanh chóng thấy rõ rằng giữa tàu Ladoga và nhà nghỉ vẫn có sự khác nhau rất đáng kể. Quả thật, nếu không tính đến chuyện động đất ở Crimea, những người đã nhiều lần ở trong các nhà nghỉ đều chẳng nhớ có trường hợp nào mà họ lại bị văng từ trên giường xuống đất giữa lúc đang ngủ ngon lành. Ấy thế mà trên tàu Ladoga, lúc các khách tham quan vẫn chưa kịp ngủ hẳn, con tàu bỗng giật mạnh làm cho nhiều người bị rơi từ trên giường xuống sàn tàu, cứ như những trái chín rơi từ trên cây xuống đất vậy. Đúng lúc đó, tiếng máy chạy đều đều liền im bặt. Trong bầu không khí yên tĩnh trên tàu vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng chân hành khách chạy huỳnh huỵch khỏi các buồng để xem đã xảy ra chuyện gì. Từ trên boong vọng xuống những tiếng hô lớn của đội thủy thủ. Volka bị ngã từ giường trên xuống nhưng chẳng lấy gì làm đau cho lắm. Nó lập tức bật dậy và lấy tay xoa vài chỗ bị bầm. Đang ngáy ngủ nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Volka nghĩ rằng nó bị ngã là do mình thiếu thận trọng, nên cô cậu lại toan leo lên giường nằm. Nhưng tiếng ồn ào, lo lắng từ hành lang vọng vào làm cho Volka tin rằng nó bị ngã bởi một nguyên nhân còn nghiêm trọng hơn là nó tưởng rất nhiều. Chẳng lẽ tàu chúng ta lại va phải đá ngầm? Volka nghĩ bụng và vội vàng mặc quần dài. Ngay tức khắc, nó nhận thấy rằng cái ý nghĩ đó chẳng những không làm cho nó lo sợ, mà thậm chí lại còn đem lại cho nó một cảm giác háo hức thích thú đến kỳ lạ. Tuyệt thật! Volka vừa nghĩ, vừa cuống cuồng, thắt dây giày. Thế là mình lại rơi đúng vào một cuộc phiêu lưu thực sự. Hay quá! Trong vòng cả nghìn km, xung quanh không hề có bóng sáng một con tàu nào cả. Còn trên tàu chúng ta thì có lẽ đài vô tuyến điện cũng không làm việc. Trong khoảnh khắc, một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn đã được vẽ lên trước mắt Volka. Con tàu bị nạn, xuống nước ngọt và lương thực dự trữ cạn dần, nhưng tất cả các khách tham quan và đội thủy thủ tàu Ladoga vẫn xử sự một cách dũng cảm và bình tĩnh, xứng đáng là những người Xô Viết. Mà người xử sự cừ hơn cả dĩ nhiên là nó, Volka Kustenkov. Ôi Vladimir Kustenkov biết nhìn thẳng vào hiểm nguy. Lúc nào nó cũng vui vẻ, lúc nào ngoài mặt nó cũng tỏ ra không lo lắng gì cả để khích lệ những người buồn nản. Và khi thuyền trưởng Stepan Timofeyevich lâm bệnh vì làm việc căng thẳng quá sức và ăn uống thiếu thốn, nó, Volka, liền nắm quyền lãnh đạo cuộc thám hiểm trong hai bàn tay rắn giỏi của mình. Nguyên nhân nào đã phá mất giấc ngủ rất cần thiết đối với cái cơ thể chưa được cứng cáp của cậu? Ông Kotovic vừa thức dậy đã cắt ngang những mơ ước dễ chịu của Volka. Thưa ông, cháu sẽ biết ngay bây giờ, nhưng ông chớ có lo đấy. Volka kích lệ ông già và chạy lên boong. Hai chục khách tham quan chưa mặc xong quần áo đang tủm tụm ở boong thượng, bên cạnh buồng thuyền trưởng. Để nâng cao tinh thần của họ, Volka liền tạo ra một bộ mặt vui vẻ, không lo lắng và nói với vẻ dũng cảm. Bình tĩnh, các đồng chí, trước hết là phải bình tĩnh, chẳng có gì mà phải hốt hoảng cả. Về chuyện hốt hoảng, thì chú em nói đúng đấy, đó là những lời vàng ngọc, anh chàng trẻ tuổi ạ. Vậy chú em hãy về lại buồng của mình đi và hãy bình tĩnh mà tâm ngủ. Một khách tham quan tủm tỉm cười và trả lời Volka. Và lại, chúng tôi ở đây cũng đâu có hoảng sợ. Mọi người phì cười, làm cho Volka cảm thấy lúng túng thế nào ấy. Hơn nữa, ở ngoài trời lúc ấy khá lạnh, Volka bèn quyết định chạy xuống buồng để mặc thêm áo khoác. Trước hết là phải bình tĩnh, Volka nói với ông Kotabit đang ngồi đợi nó ở bên dưới. Chẳng có gì mà phải hoảng hốt cả ông ạ. Chỉ còn hai ngày nữa, người ta sẽ phái một tàu phá băng rất mạnh tới cứu chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi chỗ mắc cạn một cách rất yên ổn. Ngay tàu chúng ta cũng có thể tự thoát khỏi chỗ mắc cạn, nhưng ông nghe thử xem, máy tàu chẳng còn kêu ầm ầm như trước nữa. Có lẽ trong máy bị hỏng cái gì đó, nhưng hỏng cái gì thì vẫn chưa ai khám phá ra. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ phải chịu đựng những sự thiếu thốn nào đó, song hy vọng rằng không một ai trong chúng ta bị bệnh và bị chết. Volka kiêu hãnh nghe những lời từ chính mồm mình nói ra, nó không ngờ rằng nó lại biết chấn an mọi người một cách dễ dàng và có sức thuyết phục đến thế. Ôi, khổ thay cho ta, ông già bỗng uống cả lên, vụng về đút hai bàn chân trần vào đôi hài chứ xanh của mình. Nếu các cậu chết thì ta không thể nào sống nổi đâu, chẳng lẽ tàu chúng ta lại mắc cạn sao? Khốn khổ thân ta. Thà máy tàu cứ kêu ầm ầm lại còn hơn, mà ta cũng tài ghê, thay vì sử dụng sự hùng mạnh của mình vào những việc quan trọng hơn thì ta... Ông Kotobit, Volka nghiêm nghị ngắt lời ông già. Ông hãy báo cáo ngay, ông đã bày ra trò gì ở đây? Chẳng có gì đặc biệt cả, chẳng qua là vì lo cho giấc ngủ yên lành của cậu, ta đã tự ý ra lệnh cho máy tàu không được kêu ầm ầm nữa. Ông đã làm thật hà? Volka hoảng sợ. Bây giờ cháu mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông ra lệnh cho máy tàu không được kêu ầm ầm, mà máy tàu không kêu ầm ầm thì không thể chạy được. Vì thế, con tàu phá băng mới dừng lại bất thình lình như vậy. Ông hãy hủy ngay lập tức cái lệnh của mình, nếu không thì ông hãy coi chừng các nồi cơi sẽ nổ tung lên đấy. Xin tuân lệnh, ông Kotobit sợ quá, trả lời với giọng run run. Đúng lúc đó, máy tàu lại kêu ầm ầm và tàu Ladoga lại bắt đầu chạy như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Còn ông thuyền trưởng, bác thợ máy và tất cả những người khác ở trên tàu đều đoán mãi không ra nguyên nhân của việc máy tàu ngừng hoạt động một cách bất thình lình. Không thể nào giải thích nổi việc máy tàu hoạt động trở lại cũng rất chỉ là bí ẩn. Chỉ ông già Kotabit và Volka mới biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì những lý do hoàn toàn dễ hiểu, cả hai đều không hở điều đó cho ai hay, ngay cả Zhenya cũng không được biết. Và lại, Zhenya vẫn còn ngủ khì. Về việc này, Volka thậm chí còn nói đùa. Nếu người ta tổ chức một cuộc thi quốc tế xem ai ngủ say nhất, thì hẳn là Zhenya sẽ giật chức quán quân thế giới về ngủ đấy. Ông Kotabit cười hì hì với vẻ lấy lòng, mặc dù khi ấy ông vẫn chưa hiểu thế nào là cuộc thi, lại còn cuộc thi quốc tế nữa, và thế nào là quán quân thế giới. Nhưng ông già tính dùng cái cười ấy để làm lành với Volka. Tuy nhiên, việc đó cũng chẳng giúp ông thần già tránh được cuộc nói chuyện khó chịu. Ngồi xuống mép giường của ông Kotabit, Volka quả quyết nói, ông biết không, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như một người đàn ông nói với một người đàn ông. Ta nghe hết sức chăm chú, hỡi cậu Volka. Ông Kotabit trả lời với vẻ yêu đời, có tính chất cường điệu. Ông không bao giờ thử tính là ông hơn cháu bao nhiêu tuổi à? Chẳng hiểu sao ta lại không hề kỹ tới chuyện đó, nhưng nếu cậu cho phép thì ta sẽ vui lòng tính ngay. Khỏi cần, cháu đã tính rồi. Ông hơn cháu 3.719 tuổi, hay là tuổi ông gấp tuổi cháu vừa đúng 287 lần. Lúc mọi người thấy ba ông cháu ta trên bon tàu hoặc ở phòng chung, hẳn là ai cũng nghĩ thế này. Cái ông đáng kính, thông minh và không còn trẻ ấy lúc nào cũng chăm non, săn sóc hai cậu bé kia. Hay quá nhỉ? Cháu nói, có đúng không nào? Sao ông lại im lặng như thế? Nhưng ông Kotabit vẫn im thiên thiết, cái đầu bạc của ông buồn bã cúi xuống. Vậy mà trong thực tế thì sao? Trong thực tế, bỗng hóa ra là cháu phải chịu trách nhiệm cả về tính mạng của ông lẫn tính mạng của tất cả các hành khách. Bởi vì chính cháu đã thả ông ra khỏi cái bình gốm, mà ông thì lại suýt nữa làm đắm chiếc tàu phá băng cùng với toàn bộ hành khách và đội thủy thủ. Vì tội đó, người ta có chặt đầu cháu đi thì vẫn còn là nhẹ. Cứ để cho kẻ nào đó thử chặt đầu một thiếu niên đáng kính như cậu mà xem. Ông Kotabit ngắt lời Volka. Được rồi, ông đừng ngắt lời cháu. Cháu đã nghĩ các phép lạ của ông đến tận cổ rồi. Ông là một ông thần, dĩ nhiên, và thậm chí là một ông thần rất hùng mạnh. Ông Kotabit vươn vai, đứng thẳng với vẻ kiêu hãnh. Nhưng về cuộc sống hiện nay và về kỹ thuật hiện đại thì ông hiểu biết chỉ hơn đứa bé mới sinh một chút xíu thôi. Ông đã hiểu chưa? Than ôi, ta đã hiểu. Bây giờ, ông cháu ta hãy thỏa thuận với nhau thế này. Ông muốn làm một phép lạ nào đó thì phải hỏi ý kiến mọi người. Ta sẽ hỏi ý kiến cậu, hỡi cậu Volka. Nếu cậu đi vắng hoặc chuẩn bị thi lại, Volka cậu mày, thì ta sẽ hỏi ý kiến cậu Zhenya, người bạn của chúng ta. Ông có sẵn sàng thề không? Ta xin thề. Ông già sôi nổi thốt lên và đấm mạnh vào ngực mình. Còn bây giờ thì đi ngủ, Volka ra lệnh. Đi ngủ rõ. Ông Kotabit đã kịp bắt chước được cách nói của các thủy thủ, bèn hùng dũng trả lời. Chương 58. Nỗi bực mình của ông già Kotabit. Đến sáng, tàu Ladoga đi vào vùng sương mù dày đặc. Con tàu tiến từ từ, cứ 5 phút lại kéo còi inh ỏi, tiếng còi vang khắp cả vùng biển mênh mông, vắng ngắt. Luật hàng hải quy định như vậy. Lúc trời có sương mù, các tàu thuyền phải kéo còi để khỏi đâm vào nhau, cho dù chúng đang ở trên những tuyến đường hàng hải có nhiều tàu bè qua lại nhất hay đang trên những nơi vắng vẻ của Bắc Băng Dương. Tiếng còi tàu Ladoga làm cho các hành khách buồn chán. Ở trên boong thì ẩm ướt, chẳng có gì lý thú cả, còn ở trong các buồng riêng thì buồn. Vì thế, các khách tham quan đã kéo vào phòng chung, ngồi kín tất cả các ghế bành và đi văng. Những người này thì chơi cờ vua, những người khác thì chơi cờ nhảy, số còn lại thì đọc sách báo. Nhưng rồi mọi người cũng chán những thứ đó, người ta quyết định ca hát. Hát đồng ca và đơn ca rất nhiều bài, rồi nhảy múa theo tiếng đàn guitar và bayan. Chú thích, loại đàn phong cầm của người ca. Hết chú thích, một bác Uzbek. Chú thích, tên một dân tộc ở vùng Trung Á của Liên Xô. Hết chú thích. Một nhà trồng bông nổi tiếng nhảy múa, rồi nhà đệm nhạc theo. Phải đệm bằng trống lục lạc, nhưng chẳng có trống lục lạc nên rệt nhà đành lấy ngón tay gõ nhịp khá khéo léo trên chiếc khay trắng men. Mọi người đều thích thú, trừ bác Uzbek. Nhưng lịch sự, bác ta cũng tỏ lời khen ngợi. Sau đó, một nhân viên thu mua trẻ tuổi của nhà máy công xã Paris ở Moscow bắt đầu biểu diễn ảo thuật bằng những con bài. Lần này, mọi người đều rất thích, chứ ông Khốt ta biết. Ông già liền gọi Volka ra ngoài hành lang. Hỡi cậu Volka, cậu hãy cho phép ta làm trò vui cho những người tốt bụng này bằng vài phép lạ thật đơn giản. Volka sực nhớ đến các phép lạ thật đơn giản ấy đã suýt nữa dẫn đến tai họa ở rạp xiếc hôm nào, nên vội xua tay. Không được đâu ông ơi. Nhưng cuối cùng Volka đành phải đồng ý. Ông Kotabit đã nhìn vào mắt nó với vẻ cầu khẩn làm sao. Thôi được, nhưng ông chỉ được làm phép lạ bằng những con bài thôi đấy nhé. Hoặc là làm thêm bằng những quả bóng bàn cũng được. Ta sẽ không bao giờ quên lòng độ lượng sáng suốt của cậu. Ông Kotabit lòng đầy biết ơn liền reo lên và hai ông cháu quay vào phòng chung. Đúng lúc đó, anh nhân viên thu mua biểu diễn một trò ảo thuật thật là tuyệt. Anh đề nghị người xem chọn một con bài mà không cho anh biết, rồi người xem nọ lại đút con bài vào cỗ bài và cháo đi cháo lại nhiều lần. Sau đó, đến lượt anh tự cháo bài, khiến cho con bài nằm ở trên cùng thế nào cũng lại đúng là con bài đã được chọn. Lúc anh nhân viên thu mua nhận những tràng pháo tay mà anh hoàn toàn xứng đáng được nhận và trở về chỗ của mình, ông Kotabit liền yêu cầu mọi người cho phép ông góp vui bằng vài trò ảo thuật, không lấy gì làm phức tạp. Cái ông già vốn hay khuyên khoang, bây giờ lại nói như vậy đó. Vài trò ảo thuật không lấy gì làm phức tạp. Dĩ nhiên, mọi người cho phép và đã tặng trước một tràng pháo tay. Cúi chào lịch sự như một diễn viên tạp kỹ thực thụ, ông già Kotabit cầm hai quả bóng bàn đã có sẵn rồi tung lên, thế là biến thành 4 quả. Tung lên lần nữa lại biến thành 8, sau đó lại tung lên biến thành 32, và khi ông già bắt đầu tung hứng cùng một lúc cả 32 quả bóng, thì chúng bỗng biến mất và nằm gọn trong 32 cái túi của 32 người xem. Sau đó, các quả bóng lần lượt nhảy ra khỏi những cái túi đó rồi hợp lại thành một vòng tròn và bắt đầu quay tít như các vệ tinh xung quanh ông già đang cúi chào. Các quả bóng nọ cứ quay mãi cho tới lúc chúng kết thành một cái vòng trắng liệt nhau. Ông Kotabit cúi rạp người và đặt cái vòng lớn ấy lên đầu gối cô Vakvara. Cái vòng nhanh chóng xẹp xuống cho tới lúc biến thành một dải lụa tuyệt đẹp màu tang. Sau đó, ông Kotabit cầm dải lụa ấy và dùng con dao nhíp của Volka cắt vụn thành nhiều mảnh. Các mảnh lụa bay lên không như những con chim và cuốn quanh đầu các người xem đầy thán phục thành những chiếc khăn đẹp tuyệt vời. Sau khi nghe những chàng pháo tay với vẻ mặt sung sướng, ông Kotabit liền búng ngón tay. Thế là những chiếc khăn nọ lại biến ngay thành những con chim bồ câu, rồi bay qua cửa mạng để ngỏ và biến mất. Bây giờ, mọi người đều tin chắc rằng ông già đi đôi hài phương Đông tức cười này chính là một trong những nhà ảo thuật lớn nhất của thời đại hiện nay. Ông Kotabit quả là đang ngây ngất trong tiếng pháo tay. Hai người bạn trẻ tuổi của chúng ta đã tìm hiểu khá kỹ tính tình của ông Kotabit, nên chúng biết sự tán thưởng rầm rộ của mọi người nguy hiểm đối với ông già như thế nào. Bây giờ, ông ấy sẽ hăng tít lên và bày ra đủ thứ trò vớ vẩn cho mà xem. Seja lo lắng, nói nhỏ vào tai Volka. Ôi, mình đã linh cảm trước rồi. Mọi việc sẽ ổn cả thôi, Volka nói cho Seja yên lòng. Mình đã dặn ông ấy rất cẩn thận về việc này. Hỡi các bạn của tôi, xin hãy chờ cho một lát. Ông Kotabit nói với các người xem đang vỗ tay. Lần này, xin các bạn cho phép tôi. Ông rứt một sợi sâu duy nhất. Thế rồi bỗng nhiên, bên ngoài, qua các cửa mạn đầy cỏ, vọng vào tiếng còi chói tai, tiếng chân chạy rầm rập của các thủy thủ. Dì nhà nói đùa, một người nào đó đã nhảy lên tàu phá băng lúc tàu đang chạy, phải nộp phạt ngay thôi. Nhưng chẳng ai kịp cười, vì tàu Ladoga bỗng nhiên rung chuyển mạnh. Dưới đáy tàu có một cái gì đó kêu ken két như báo trước điều dữ, và lần thứ hai trong ngày hôm ấy con tàu lại ngừng chạy. Đấy, mình đã bảo rồi mà, Zeya thì thầm vào tai Volka và nhìn ông Kotobit với vẻ rất bực bội. Ông ta đã không tự kiềm chế được, hăng tít lên muốn khoe hết tài cho thiên hạ biết mà. Ghê quá đi mất, cả đời mình chưa bao giờ thấy một ông thần nào tự phụ hay khoe khoang và thiếu kiềm chế hơn thế. Lại trò của ông phải không, ông Kotobit? Volka không cần phải hạ thấp giọng vì trong phòng chung rất ồn ào. Ông vừa mới thề với cháu hôm nay. Bậy nào, hỡi con xà tinh trong số các cậu bé, cậu không được xúc phạm ta bằng những sự nghi ngờ như vậy, bởi vì ta chưa bao giờ vi phạm chẳng những lời thề của mình mà cả các lời hứa nhỏ nhặt. Ta xin thề với cậu rằng ta biết chẳng hơn gì cậu về những nguyên nhân dẫn đến việc dừng lại rất bất ngờ của con tàu. Con sắn. Volka cuối cùng đã phát cáu. Ái chà chà, tại sao bây giờ thêm vào mọi thứ khác, cháu lại còn là con rắn nữa. Cảm ơn, ông Kotobit, xin nồng nhiệt. Merci ông. Chú thích tiếng Pháp. Cảm ơn. Hết chú thích. Cậu không phải là con sắn, mà là con xà tinh. Chú thích. Trong tiếng Nga xà tinh, Zmei, và rắn, Zmei, phát âm gần giống nhau nên Volka đã nghe lầm. Hết chú thích. Bởi vì xà tinh là sự thể hiện bằng xương bằng thịt của trí thông minh, xin cậu hiểu cho như vậy. Lần này, ông già quả là chẳng có lỗi gì cả. Bị lạc trong sương mù, tàu Ladoga đã va phải dải cát ngầm. Các hành khách ùa lên bon tàu khó khăn lắm mới phân biệt nổi hành lang can trong màn sương mù. Đứng ở đuôi tàu nhìn xuống, vẫn có thể nhận thấy mặt nước xanh sẫm lạnh lùng đang nổi bọt vì chân vịt còn quay tít. Nửa giờ đã trôi qua, mọi cố gắng nhằm đưa tàu Ladoga ra khỏi dải cát ngầm sau khi cho tàu chạy lùi lại đều chẳng đem lại kết quả. Lúc bấy giờ, thuyền trưởng Stepan bèn ra lệnh cho thủy thủ trưởng Pankratik huýt còi mời mọi người lên boong. Lúc tất cả những người có mặt trên tàu Ladoga trừ những người bận canh gác đã tập hợp tại boong thượng, ông thuyền trưởng nói: "Thưa các đồng chí, tôi xin tuyên bố tình trạng làm việc khẩn cấp mà mọi người trên tàu đều phải tham gia. Để đưa tàu ra khỏi dải cát ngầm mà không cần đến sự giúp đỡ của bên ngoài, chúng ta chỉ còn một cách là chuyển than từ hầm mũi tàu qua hầm đuôi tàu. Lúc bấy giờ, đuôi tàu sẽ nặng hơn và mọi việc sẽ ổn cả. Nếu làm việc cho ra trò thì chỉ mất khoảng 10-12 tiếng thôi, chẳng hơn đâu. Bây giờ thủy thủ trưởng sẽ phân chia các đồng chí thành mấy đội lao động. Các đồng chí hãy mau mau thay quần áo, nhớ mặc bộ quần áo nào tàng tàng một chút để lỡ có bị dây bẩn thì cũng chẳng tiếc. Thay quần áo xong, các đồng chí sẽ bắt tay ngay vào việc. Hai cậu bé và cụ Kassan Khotabit thì có thể yên tâm. Công việc này không hợp với sức khỏe của hai em và cụ. Các em còn quá trẻ, còn cụ Gassan Khotabit thì đã quá già để làm các việc nặng. Tôi mà lại không đủ sức làm các việc nặng ư? Ông Khotabit tức tối đáp lại. Hỏi ông Stepan Timofeevich rất đáng kính. Ông phải biết rằng không một ai có mặt đây có thể địch với tôi trong việc nâng các vật nặng đâu nhé. Nghe cụ nói đó, mọi người bất giác tủm tỉm cười. Ui chà, ông già nói khoác ghê. Ấy chết, đã tìm được một nhà quán quân đấy. Chẳng có gì đáng cười cả, ông già bực mình mà. Tuổi già thì sung sướng gì cho cam. Bây giờ, các bạn sẽ thấy rõ ngay thôi. Ông Kotobit hét lên. Ông già nắm lấy cả hai cậu bé của mình. Và trước sự sừng sốt của mọi người, ông bắt đầu tung hứng chúng. Cứ như đó không phải là hai cậu bé 13 tuổi khá mập mạp, mà chỉ là hai quả bóng bàn. Những tràng pháo tay rầm rộ vang lên, dường như sự việc đang diễn ra không phải ở trên boong của một con tàu lâm nạn ở xa đất liền, mà ở một nơi nào đó trong cuộc thi của các đại lực sĩ. Tôi xin rút lại những lời nói về cụ Gassan Khotabit. Thuyền trưởng Stepan trịnh trọng tuyên bố lúc tiếng pháo tay cuối cùng đã lặng hẳn. Bây giờ các đồng chí hãy bắt tay vào làm việc, thời gian gấp rút lắm rồi. Volka kéo ông già qua một bên và nói: Ông Kotobit ơi, chuyển than từ hầm này qua hầm khác trong suốt 12 tiếng liền thì cực lắm. Ông phải cố làm sao để lôi con tàu ra khỏi dải cát ngầm. Việc này vượt quá sức của ta. Ông già buồn bã đáp, ta đã nghĩ về việc đó rồi. Dĩ nhiên, có thể lôi nó ra khỏi chỗ đá ngầm. Nhưng lúc ấy, đáy tàu sẽ bị vỡ, mà ta thì lại chẳng biết sửa đáy tàu, vì chưa bao giờ ta được thấy mặt mũi cái đáy tàu ra sao cả. Và tất cả chúng ta sẽ bị chết chìm như bầy mèo con chưa mở mắt trong thục nước vậy. Ông hãy nghĩ cho kỹ đi, ông Kotobit. Có thể ông nghĩ ra được một cách nào đó. Ta sẽ cố, hỡi cái địa bàn của tâm hồn. Ông già đáp và sau một chút im lặng, ông hỏi nếu thủ tiêu chính cái giải cát ngầm thì sẽ ra sao nhỉ? Ông Quatermain yêu quý, ông mới thông minh làm sao? Volka reo lên và lao tới siết chặt tay ông già. Ông hãy xa ta đi, xin tuân lệnh. Ông Quatermain nói. Lúc đội lao động khẩn cấp thứ nhất đã xuống hầm than và bắt đầu chất than anthracite vào đầy các thùng sắt lớn, thì tàu Ladoga bỗng rung chuyển và bắt đầu quay nhanh tại chỗ nước xoáy sâu vừa tạo thành ngay ở nơi giải cát ngầm đã bị sụp xuống. Chỉ một phút nữa thôi là con tàu sẽ vỡ thành từng mảnh nếu Volka không nghĩ đến chuyện ra lệnh cho ông Kotobit ngưng chỗ nước xoáy lại. Biển đã lặng và tàu Ladoga sau khi quay một lát nữa theo quán tính lại tiếp tục yên ổn lên đường. Thế rồi không một ai ngoài ông Kotobit, Volka và Zeya có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Và rồi lại tiếp diễn những ngày du quạn hấp dẫn, chẳng ngày nào sống ngày nào, qua các vùng biển và eo biển ít được biết đến, qua các hòn đảo lạnh lẽo mà con người chưa hề hoặc gần như chưa hề đặt chân tới. Các khách tham quan lên cả các hòn đảo, nơi họ được những người chú đông đón tiếp trọng thể bằng mấy loạt súng chào, và lên cả các hòn đảo hoàn toàn không có người ở, chỉ rạch những tảng đá trơ trọi. Chú thích: những người ở qua mùa đông trên Bắc Cực đã nghiên cứu khoa học hoặc săn bắn. Hết chú thích. Cùng với tất cả các khách tham quan khác, ba người bạn của chúng ta đã leo lên những băng hà, đi dạo trên những cao nguyên đầy đá ba gian nhẵn nhụi như đá cuội, nhảy từ tảng băng này sang tảng băng khác qua các khe băng thăm thẳm đen ngòm, đi săn gấu trắng. Ông Kotobit dũng cảm đã tự tay lôi cổ một chú gấu trắng về tàu Ladoga. Dưới ảnh hưởng của ông già, chú gấu này đã nhanh chóng trở nên thuần thục và dễ thương như một chú bê, và sau đó nó đã đem lại nhiều phút vui vẻ cho các khách tham quan và cho đội thủy thủ. Bây giờ, chú gấu ấy đang được đi biểu diễn ở rạp xiếc, và nhiều bạn trong số bạn đọc chúng ta có lẽ đã trông thấy nó, tên nó là Kusia.